Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu dọn dẹp xong bếp, liền đưa Tiểu Nhân Ngư đi rửa mặt. Cô lấy bàn chải đánh răng và cốc nước nhỏ đã mua cho Tiểu Nhân Ngư. Lại đây, chị dạy em đánh răng. Tiểu Nhân Ngư đứng trên ghế đầu nhỏ, người nằm trên bệ rửa mặt. Đánh răng, đúng vậy, ăn kẹo phải đánh răng, nếu không răng em sẽ bị sâu. Sâu hết rồi thì em không ăn kẹo được nữa. Diệp Cửu Cửu bóp một ít kem đánh răng, sau đó đưa bàn chải đánh răng vào tay cô bé, rồi dạy cô bé cách đánh răng. Tiểu Nhân Ngư lại gần ngửi ngửi, là mùi trà nhàn nhạt. Cô bé lại cẩn thận mở kem đánh răng, hình như không khó ăn nhỉ. Đánh như thế này, Diệp Cửu Cửu nắm tay Tiểu Nhân Ngư nhét bàn chải đánh răng vào miệng, kéo trái kéo phải, chà sát răng nhiều lần. Khoảng một phút sau, cô lấy bàn chải đánh răng ra, vừa định bảo Tiểu Nhân Ngư nhổ ra thì Tiểu Nhân Ngư đã ực một tiếng nuốt xuống. Diệp Cửu Cửu ngây người, em nuốt rồi. Tiểu Nhân Ngư há miệng, để lộ chiếc lưỡi sạch sẽ. Phải à, Diệp Cửu Cửu, không được ăn. Tiểu Nhân Ngư ngơ ngác nhìn cô, ngon mà, nước rửa răng rất bẩn, giống như nước tắm của em vậy, không được uống. Diệp Cửu Cửu giải thích một hồi, sau đó tiếp tục đánh răng cho cô bé. Lần này không được nuốt, Tiểu Nhân Ngư gật đầu, nhưng vì thích đồ ngọt nên cô bé vẫn lén nuốt một chút, kem đánh răng này cũng ngon. Diệp Cửu Cửu, TBCT hôi, coi như không nhìn thấy, bên ngoài mưa vẫn như cũ. Diệp Cửu Cửu mệt mỏi đưa Tiểu Nhân Ngư đi ngủ sớm, hoàn toàn không để ý đến thực khách đông đống đến ăn tối vào buổi chiều đã đăng một video ẩm thực lên mạng. Những người hâm mộ vẫn đang chờ xem video ngay lập tức nhấp vào. Đống đống đỉnh quá, chiều 5 giờ xuất phát, 12 giờ đêm đã đăng video rồi, hiệu suất này cũng đỉnh quá, mong chờ đống ca phát huy siêu thường. Ha ha ha, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh đống ca đè bà chủ xấu xa đó xuống đất cọ sát rồi. Trong video, đống đống đi dọc theo con hẻm quanh co ngoằn ngoèo, vừa đi vừa nói. Hôm nay chúng ta sẽ đến một cửa hàng là một nhà hàng riêng mà người hâm mộ đã nhắn tin riêng cho tôi trong nhiều ngày liên tục, nằm trong một con hẻm cũ của khu phố cổ, nghe nói giá rất đắt. Là tôi nhắn tin riêng đó, một cửa hàng nhỏ hẻo lánh mà một đĩa rong biển cũng bán 88 đồng, thật là vô lý. Blogger nhất định phải vả mặt bà chủ, xem sau này cô ta còn dám mở hắc điếm không. Tôi đoán được là cửa hàng nào rồi, có tin đồn trong nhóm gần đó nhưng sau đó thì biến mất, chắc chắn là bà chủ đã dùng tiền. Trong ống kính, con hẻm cổ kính bằng đá xanh toát lên cảm giác cổ kính, những cửa hàng ven đường thưa thớt mở cửa, đều không có gì đặc sắc, rất vắng vẻ. Tôi đã hỏi riêng bác trông xe ở bãi đậu xe bên ngoài, những cửa hàng ở đây hầu như đều đã đóng cửa, chỉ còn một vài quán ăn bình dân giá rẻ vẫn cố gắng duy trì. Nghe nói món ăn của cửa hàng đó rất đắt, một đĩa rong biển cũng bán 88 đồng. Thực ra tôi hơi không dám nghĩ một nhà hàng riêng trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ như vậy rốt cuộc là như thế nào. Món ăn phải ngon đến mức nào mới dám bán đắt như vậy. Đống đống nói thêm một chút, dù sao thì lời nói cũng đều mang ý khinh thường. Phía trước là đến rồi, tôi vào đây, nghe nói vào cửa hàng không được phép quay video, vì vậy chúng ta phải giả làm thực khách bình thường để trà trộn vào. Hy vọng không bị phát hiện, nếu bị phát hiện đánh ra ngoài, các bạn nhớ ủng hộ một chút tiền thuốc men, cách chương.